Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925 Thế Nhưng Cường Thành Như Vậy. Sáu người chung, trừ bỏ Ngự Linh Tông Long Cẩm Trạch hai người, Phong Gia Phong Thành Dương cùng bóng dáng của hắn ngoại, còn có hai gã ngu thanh thiển chưa thấy qua người, kia hai người cũng vẻ mặt khẩn trương, trong đó một người thiếu niên nhìn bên cạnh thanh niên truyền âm. Đại ca, nếu không một hồi cấm chế bị phá sau, chúng ta cùng bọn họ phân tán chạy đi. Không được, phân tán chạy càng nguy hiểm, chúng ta thực lực yếu nhất, nếu là đơn độc chạy quái vật đuổi theo, căn bản chống cự không được, thanh niên truyền âm cự tuyệt. Theo sau hắn khẽ cắn môi nói, tiểu tây, một hồi nếu là cấm chế bị quái vật công phá, ta cùng bọn họ cùng nhau kiềm chế quái vật. Người chạy nhanh kích phát ra tộc cấp át chủ bài chạy trốn, không được. Đại ca không đi ta cũng không đi, liền tính thật muốn chết cũng cùng nhau, thiếu niên chịu đựng trong lòng hoảng sợ cùng sợ hãi. Kiên định lắc đầu, hắn không có khả năng làm đại ca dùng sinh mệnh vì hắn đi dẫn dắt rời đi quái vật. Cùng lắm thì liền cùng chết đi, thanh niên thở dài, nghe lời, chúng ta vu ra mặt khác ba người sinh mệnh hơi thở đã biến mất. Sợ là cũng gặp nạn, ngươi nhất định phải sống sót, không cần, đại ca ta không cần ném xuống ngươi đơn độc chạy trốn, thiếu niên hốc mắt nhịn không được đỏ một vòng, thanh niên lập tức nghiêm túc lên, vu gia tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh người không thể toàn quân bị diệt. Ngươi không nghe cũng đến nghe, thiếu niên cắn răng, có loại sắp khóc ra tới xúc động, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, không đơn thuần chỉ là hắn. Mặt khác năm người trong lòng kỳ thật cũng không nhiều ít nắm chắc. Này đó vực sâu quái vật quá khó chơi. Công kích mặt khác bộ vị căn bản là khó giết chết. Mà muốn đánh nát hoặc là đào ra bọn họ trong đầu tinh hạch cũng không dễ dàng. Bởi vì số lượng quá nhiều. Đương nhiên, như là Phong Thành Dương như vậy Phong ra người thừa kế tự nhiên mang theo bảo mệnh át chủ bài. Chỉ là giống nhau không đến vạn bất đắc dĩ tình huống là sẽ không vận dụng. Răng rác, kim sắc cấm chế vòng sáng màu sắc càng thêm ảm đạm. Một tiếng thanh thúy tiếng vang giống như bùa đòi mạng ở sáu người bên tai vang lên. Không xong, cấm chế bị phá, trừ bỏ thanh niên muốn cho đệ đệ nhân cơ hội đào tẩu ngoại. Những người khác đều làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Ở cấm chế bắt đầu tấp tấp tan vỡ, sáu người mặt mang vài phần khẩn trương quyết tuyệt muốn chủ động đón nhận vực sâu quái vật khi. Đột nhiên từng đạo mang theo màu tím liêu quang mũi tên từ một phương hướng bay vụt mà đến. Long Cẩm Trạch vừa thấy đến này màu tím mũi tên bay tới. Vốn dĩ hơi mang tuyệt vọng trong mắt toàn là điên cuồng kinh hỉ. Ngu sư muội tới. Phong Thành Dương vừa mới chuẩn bị đem Phong ra một đạo bảo mệnh át chủ bài sử dụng cùng quái. Vật anh dũng một trận chiến, thấy màu tím liêu quang mũi tên bay tới. Hơn nữa Long Cẩm Trạch kinh hỉ kêu gọi, hắn lập tức ngừng động tác, mang theo vài phần kỳ vọng hướng tới cách đó không xa nhìn lại. Hô hô hô, vô số phá không thanh âm vang lên, ở bị nhốt sáu người nghe tới như là âm thanh của tự nhiên. Mang theo màu tím liêu quang lôi hình cung mũi tên chuẩn xác không có lầm trực tiếp xuyên thấu một. Chăm chỉ tang thi đầu, từng viên tang thi tinh hạch bay ra, một đạo kim quang ngay sau đó tới gần, theo dư lại tang thi xoay vài vòng, ở kim quang xuyên qua địa phương, từng con tang thi sôi nổi ngã xuống, đầu đã nhiều ra một cái chí mạng lỗ trống, bên trong tang thi tinh hạch cũng bị đào ra tới. Vây công sáu người tang thi chỉ là một lát công phu. Thế nhưng toàn bộ ngã xuống đất, trong đầu tinh hạch biến mất, chết đến không thể càng chết, chờ thượng trăm chỉ tang thi trong khoảnh khắc bị giết sát xong sau. Mọi người mới thấy rõ kia kim quang nguyên lai là một con trường cánh giống nhau kim hầu linh thú. Phong Thành Dương liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ linh thú. Đôi mắt lộ ra khó có thể che giấu kinh sắc. Hắn phía trước liền biết ngu thanh thiển này chỉ linh sủng rất mạnh. Chính là cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ cường thành như vậy. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ tới linh thú chủ nhân sẽ càng thêm cường hãn. 100 mũi tên vô hư phát. Hết chương.